Thiên Cơ Diệu Thám, chương 202, đệ nhất người hiềm nghi, góc truyện audio.com. Vậy cũng là rất nhiều năm trước sự tình, lớn lên Ngọc Thụ Lâm phong bộ nhân sự quản lý Lục Dương, ngay tại cực lực biện dài. Vì như vậy một thứ cặn bã nữ, không đến mức a có thể là ti nhuế thuyết đạo, ngươi cùng Ngụy Nhất Thần quan hệ, một mực thật không tốt a. Không có khả năng tốt, nhưng ta cũng không đến mức giết hắn a. Lục Dương cười, cấp trên cướp đi bạn gái của mình. Hoàn toàn chính xác xanh biếc có chút biệt khuất, nhưng ăn ngay nói thật, các ngươi có thể đi cha, nàng theo Ngụy Nhất Thần tốt hơn thời điểm. Ta cũng đã có tân hoan, vốn là đều là xã giao vui vẻ, không cần đến như vậy tích cực a. Lại nói, Lục Dương lông mày nhướn lên. Ngụy Nhất Thần ra sự tình đằng sau, cảnh sát đã điều tra qua ta, nếu như ta thực đã làm mua giết người người sự tình. Vậy còn bất nhất cha một cái cho phép, ô ti nhuế vội hỏi, nói như vậy, cảnh sát lúc trước điều tra qua ngươi, không riêng gì ta, Lục Dương trả lời. Công ty trên dưới, chỉ cần cùng Ngụy Nhất Thần có quan hệ, tất cả đều điều tra qua, không nói gạt ngươi, liền ngay cả chính chúng ta. Cũng không tin tưởng Ngụy Nhất Thần chỉ là bất hạnh gặp được cướp bóc, hắn có nhiều tiền như vậy, không đến mức vì một chút tiền tài bỏ mệnh a. Hơn nữa còn là cả nhà kia ti nhuế hỏi, ngươi cảm thấy ai hiềm nghi lớn nhất đâu, cái này sao, giống như kỳ na, Lục Dương há to miệng. Lúc đầu muốn nói gì đó, có thể lời đến khóe miệng lại sửa lại miệng, ai biết được, nói thực ra, hắn cái kia tính xấu. Hoàn toàn chính xác đắc tội không ít người a, ngươi có phải hay không muốn nói, ti nhuế lại cầm chặt không thả truy vấn, các ngươi đương nhiệm chủ tịch. Hiềm nghi lớn nhất a uy, Lục Dương trừng to mắt, tranh thủ thời gian khoát tay thuyết đạo, các ngươi cũng không thể làm như vậy a, ta có thể không nói. Các ngươi không cần tung tin đồn nhảm có được hay không, chúng ta chủ tịch năm đó cũng là bị trọng điểm điều tra đối tượng chi nhất. Nếu không có điều tra ra, vậy đã nói rõ khẳng định không phải hắn làm được rồi, còn có một chút ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi một lần. Lục Dương cường điệu nói, Tạ Tổng cùng Ngụy Nhất Thần chỉ là ý kiến khác biệt nhưng bọn hắn giao tình lại là thường nhân không thể nào hiểu được. Theo ngươi nói như vậy, ta dám dùng nhân cách của ta hướng các ngươi bảo đảm, Tạ Tổng tuyệt đối sẽ không mướn người giết Ngụy Nhất Thần cả nhà. Tuyệt đối sẽ không, hỏi ý đến nơi đây, ti nhuế cố ý dừng lại một chút, làm bộ tại vở bên trên làm ghi chép. Trên thực tế là đang suy nghĩ phía dưới vấn đề, mà khi tẻ ngắt đằng sau, Lục Dương cũng là có vẻ hơi co quắp, phòng bên trong mở ra thiết bị sưởi ấm. Có thể Lục Dương lại rụt lại thân thể, một bộ co rúm lại bộ dáng, có thể dù là như vậy, hắn bản tính vẫn là lộ rõ. Nhìn thấy ti nhuế ngay tại ghi chép, vậy mà thuyết đạo ta cho tới bây giờ không có gặp qua, sở cảnh sát có xinh đẹp như vậy cảnh hoa ta nghe nói. An Châu có cái nhà ăn kêu biển chi vị, ăn một lần thấp nhất tiêu phí 2 vạn lên, thế nào a cảnh hoa, ban đêm ta làm chủ, có thể phần mặt mũi không? Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, ti nhuế hừ lạnh một tiếng, hỏi, thê tử của ngươi, xưa nay không để ý ngươi vén muội sao, nghe nói. Người cùng xe Lưu Y Lâm, quan hệ quá mập mờ a, ha ha, Lục Dương mỉm cười, ta hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa, đại gia mỗi cái chơi mỗi cái. Chẳng phải đẹp quá kia kỳ na đâu, ti nhuế hỏi, chúng ta yêu cầu biết ngươi, Ngụy Nhất Thần còn có kỳ na quan hệ. Kỳ na cùng Ngụy Nhất Thần không có quan hệ, Lục Dương dứt khoát thuyết đạo, cùng ta ngược lại thật ra tốt hơn một đoạn thời gian. Nhưng nàng cái kia người lòng ham chiếm hữu quá mạnh, không phù hợp, ngươi xác định, nàng cùng Ngụy Nhất Thần không có quan hệ, ti nhuế cường điệu. Xác định, phi thường xác định, Lục Dương mím môi một cái, nhỏ giọng thuyết đạo, tốt a, dù sao đã qua đã lâu như vậy, nói ra cũng không quan trọng. Kỳ na lúc trước phá hoại hài tử, chính là ta, đó là lý do mặc cùng Ngụy Nhất Thần nửa xu quan hệ cũng không có. Chỉ là trong công ty có nhân tạo giao thế thôi, Ngụy Nhất Thần người này, phẩm vị rất quái lạ, quái chỗ nào, ân, Lục Dương thuyết đạo. Hắn là kỹ thuật lưu nhân tài, bất thiện giao tế cái chủng loại kia, nói thật ra, chớ nhìn hắn cướp đi bạn gái của ta, nhưng cho ta cảm giác. Hắn cũng không phải là cỡ nào ưa thích nữ nhân, ngươi ti nhuế nhíu mày, vì cái gì, chỉ là, chỉ cảm giác đi, ngươi xem. Lục Dương nhìn chằm chằm Ti Nhuế Thuyết đạo, theo trong ánh mắt của ta, ngươi hẳn là có thể nhìn ra ta a, kỳ thật. Đây là xem như nam nhân cơ bản phản ứng, cũng là phản ứng bình thường, có thể là, Ngụy Nhất Thần nhìn thấy lại xinh đẹp. Cũng vẫn như cũ là bộ kia đức hạnh, trong mắt của hắn có thời điểm, đều là trong lúc làm việc mới có thể nhìn thấy, không tin. Ngươi có thể hỏi một chút lúc trước nhân viên, đến nỗi có người nói đùa, nói hắn tương lai muốn cưới máy tính làm vợ đâu, hô trong văn phòng. Vừa vặn hỏi ý xong Lục Dương Ti Nhuế trùng điệp thở ra một hơi, thở dài, thật sự là phiền muộn, hỏi xong cái này kẻ đồi bại, cảm giác càng mơ hồ. Đúng vậy à, Lý Tiểu Tiên cũng là khóa chặt mi đầu thuyết đạo, Ngụy Nhất Thần người này, ta ngay từ đầu cũng là đem hắn muốn đơn giản. Nếu thật là không hiểu giao tế, không hiểu phong tình, hơn nữa đối với nữ nhân không hứng thú người, làm sao có thể cướp đi Lục Dương lão bà. Sau này còn cưới vợ sinh tử, có lẽ, Lục Dương là tại nói mò, hắn mặt ngoài không quan trọng nhưng trên thực tế. Vẫn là vì bị xanh biết sự tình canh cánh trong lòng, Khổng Vượng suy đoán nói, cũng có lẽ, Lôi Nhất Đình chính là nói. Ngụy Nhất Thần cũng không phải là đối với nữ nhân không có hứng thú, mà là không có tìm được có thể sinh ra hứng thú nữ nhân. Sau này hắn tìm tới thê tử của hắn, người ta không phải trải qua thật tốt sao, mới nói được nơi này, Trừ Tuấn Đào đứng lên nói với Chu Đường. Đường ca tổ hai đem Vũ Lăng Nguyên bên kia tư liệu truyền tới, vụ án này hoàn toàn chính xác không có chúng ta nghĩ đến đơn giản như vậy. Năm đó Vũ Lăng Nguyên cảnh sát cùng Bắc Thương cảnh sát liên hợp điều tra qua, Trừ Tuấn Đào thuyết đạo, Lục Dương nói không sai. Cảnh sát hoàn toàn chính xác hoài nghi tội án này có mua giết người người khả năng, hơn nữa điều tra qua Ngụy Nhất Thần quan hệ nhân mạch nha. Nghe nói như thế, Chu Đường cuối cùng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, Trừ Tuấn Đào chính là dùng thời gian nhanh nhất in ấn ra hồ sơ. Để mọi người thấy năm đó tư liệu qua tắc, khi thấy tư liệu đằng sau, đám người không chịu được hét lên kinh ngạc. Nhưng gặp hồ sơ bên trên người hiềm nghi, vậy mà nhiều đến hơn 100 người, ta kháo, Khổng Vượng càng là kinh ngạc tuôn ra bẩn miệng. Đệ nhất người hiềm nghi thế mà không phải Tạ Bỉ Đức, mà là một cái tên là Hayley nữ nhân, cái này Hayley, là ai à, nhà ta đã biết. Ti Nhuế nhớ tới gì đó, thuyết đạo, cái này Hayley, hẳn là Lục Dương vị hôn thê, sau này cùng Ngụy Nhất Thần tốt hơn một đoạn thời gian nữ nhân kia nha. Lý Tiểu Tiên lắc đầu thuyết đạo, thật đúng là chúng ta chú ý lực tất cả đều tập trung trên nhà xe. Lại không để ý đến còn có như vậy một cái trọng yếu người hiềm nghi, đúng vậy à, Lôi Nhất Đình suy đoán nói. Nữ nhân này vì cùng với Ngụy Nhất Thần, không tiếc rời khỏi Lục Dương, có thể cuối cùng vẫn là bị Ngụy Nhất Thần quang. Hơn nữa Ngụy Nhất Thần còn cưới người khác, sinh hài tử, nhất tâm muốn gả nhập hào môn nàng đợi cho gà bay trứng vỡ, không còn có cái gì nữa. Tự nhiên là đối Ngụy Nhất Thần ghi hận trong lòng, chậc chậc Chu Đường chậc lưỡi thở dài, nhìn lại, chúng ta còn phải đi một chuyến Bắc Thương sao? Nữ nhân này, hiện tại ở nơi nào, nhà ân, Trừ Tuấn Đào gõ mấy cái bàn phím đằng sau, tiếc nuối nói cho Chu Đường, Đường ca, nữ nhân này. Hiện tại ở trên trời, cách Trương.